Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 38, chuẩn bị. Thiệu Huyền đem lão khác cho đao thả ở bên trong phòng tân làm trên bàn đá. Caesar ở 2 mét ngoài ra nhìn chằm chằm trên bàn đao nghiến răng. Kể từ mới vừa nó khoảng cách gần ngửi một cái đao lúc sau. Trở nên cẩn thận một chút, trong mắt tràn đầy là phòng bị. Cùng thân đao duy trì khoảng cách nhất định, chính là không tới gần. Thiệu Huyền đưa tay sờ một cái cũng không như cục đá như vậy lạnh thân đao. Mấy chục năm đó trên đao nồng liệt sát khí đã lắng đọng xuống. Trải qua nhiều lần mài giũa lúc sau, bởi vì hao tổn, thân đao cũng tiểu rồi chút. Vốn dĩ hiện đầy thật nhỏ lỗ hổng trên lưỡi đao. Trải qua lần nữa mài giũa trở nên bóng loáng sắc bén. Than nhẹ một tiếng, Thiệu Huyền cẩn thận dùng da bao đem đao mặc lên. Lão khắc đem hắn quý báu đao cho chính mình, cũng không sợ chính mình làm mất, đem đao để ở một bên. Thiệu Huyền cầm tới một khối tấm đá vật liệu đá chỉ coi như là hạ đẳng. Thiệu Huyền chuyên môn dọn về tới khi bảng viết chữ dùng. Kế hoạch chế tạo bao nhiêu thạch khí, đều nhất nhất bày ra, viết ở trên tấm đá, trừ đầu mâu. Mũi tên đá ngoài ra, Thiệu Huyền còn định làm mấy cái thạch cầu mang theo. Đến lúc đó phi thạch tác hoặc là bán thú tác có thể sử dụng thượng. Liên tiếp 3 ngày, Thiệu Huyền ở lão khắc nơi đó mài giũa thạch khí. Nghe xem lão khắc cùng hắn giảng săn thú chuyện. Lão khắc cũng chưa nói hắn huy hoàng của năm đó sự tích. Thiệu Huyền cũng không truy hỏi. Chờ lão khắc nghĩ lúc nói tự nhiên sẽ nói ra. Mài giũa thạch khí kết thúc lúc sau. Lão khắc hỏi Thiệu Huyền. Người biết tại sao ở tại lưng núi đi lên người cực ít đi bắt cá. Cái vấn đề này Thiệu Huyền cũng một mực nghi ngờ. Nếu mọi người phát hiện trong sông có cá. Tại sao vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đi ra ngoài mạo nguy hiểm tánh mạng đi săn. Theo lý mà nói. Kéo cá như vậy đơn giản. Chỉ muốn nắm giữ trong đó kỹ xảo. Căn bản không cần phí sức. Hơn nữa, theo Thiệu Huyền biết, ở tại lưng núi người cũng không phải là ai cũng có đầy đủ đồ ăn. Nhưng trong thực tế, Thiệu Huyền cũng liền nhìn thấy mấy cái như vậy hành động bất tiện lão nhân xuống núi ra nhập bát. Cá hàng ngũ, không có thấy trên núi tiểu hài tham dự, còn chiến sĩ liền càng không cần phải nói. Trừ ở bên bờ sông phụ trách phòng vệ, cơ bản không thấy ai đi theo khu gần chân núi người cướp cá. Lão khắc ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái hướng kia có thể nhìn thấy nơi xa quần sơn, bởi vì tổ huấn, lão khắc nói, 900 năm trước, thủ lĩnh cùng vu đồng thời lưu lại răn dạy, chỉ cần là thân thể kiện toàn chiến sĩ, đều phải đi ra ngoài tham dự đi săn, cho dù ở đồ ăn đầy đủ lúc, cũng không được mê mệt an nhàn, không thể lười biếng, nhất thiết phải hết tất cả khả năng tăng lên chính mình. Đồ đằng chiến sĩ tăng lên cũng không dễ dàng. Ở lúc đi ra ngoài săn thú, trải qua lần lượt đánh nhau chết sống, mới có thể từ sơ cấp đồ đằng chiến sĩ tăng lên tới trung cấp chiến sĩ cấp bậc. Mà lại muốn đi lên tăng lên, liền khó hơn, giống mạch bọn họ cấp bậc này. Mỗi lần đi ra ngoài đi săn, cơ hồ đều làm xong ở lại sơn dã chi địa chuẩn bị tâm lý. Cả ngọn núi, ở tại khu gần chân núi người. Toàn thể thực lực là kém nhất, đồng thời cũng nói rõ, những người này tâm thái nói một cách tương đối là tương đối lười biếng. Nhưng lập tức liền như vậy, mỗi lần lúc săn thú, Thiệu Huyền cũng không thấy ai đầy mặt không muốn, mỗi cá nhân đều vô cùng tích cực, cho dù bọn họ bây giờ đã có thể bắt đến đầy đủ cá. Trên núi rất nhiều chiến sĩ cũng không để cho mình hài tử đi xuống núi bắt cá. Đại khái cũng không hy vọng hài tử nhà mình tạo thành một loại thức ăn thu được thực ra rất đơn. Giản tư tưởng, từ một đời lại một đời truyền xuống tẩy não tựa như dạy bảo trong. Bọn họ chỉ cần biết, muốn đồ ăn, nhất thiết phải dính vào hiểm địa. Đi theo những thứ kia trong rừng núi thú dữ liều mạng chém giết mới có thể thu được. Có áp lực mới có tăng lên động lực. Không có trải qua đi săn khảo nghiệm chiến sĩ. Không phải chân chính chiến sĩ. Lão khắc tổng kết nói. Nghe rất tàn khốc. Nhưng có thể lý giải. Trăm ngàn năm kiên trì. Không phải chỉ cần một bắt cá sự kiện liền có thể thay đổi. Bọn họ tin tưởng bắt cá dễ dàng sinh ra lười biếng. Kia liền sẽ một mực kiên trì tiếp. Chớ nói chi là, từ sớm trước kia thủ lĩnh cùng Vu liền lập ra phát triển tuyến đường. Trong đó cũng không có cá chuyện gì. Trọng điểm ở trong rừng núi xa xa. Thiệu Huyền nhớ lại đã từng ở trong sơn động cái kia thạch thất trên vách tường nhìn thấy bích họa. Cùng với cuối cùng một câu kia. Cuối cùng có một ngày, chúng ta đem trở lại chốn cũ. Vinh quang vẫn còn đó. Viêm giác lửa vĩnh viễn bất diệt. Từ khắc nơi đó đi ra, về đến chính mình nhà gỗ. Thiệu Huyền nhẹ điểm hôm nay mài rũa đi ra thạch khí. Cũng đem những cái này xếp loại. Cho phía trước mấy ngày mài rũa thạch khí để chung. Thiệu Huyền chính mình mài rũa mũi tên đá cùng lang rát bất đồng. Thân tên càng xu hướng lưu tuyến hình. Hai cánh có điều trạng. Sau phong lực bình thẳng. Trừ cái này ra. Còn mài rũa rồi một ít ba rực mũi tên đá. Cùng huấn luyện dùng thạch khí bất đồng. Chuẩn bị mang đi săn dùng thạch khí thượng. Đều khắc Thiệu Huyền cái tên. Đây là trong bộ lạc mỗi cái đi săn các chiến sĩ đều sẽ làm chuyện. Chỉnh lý xong thạch khí. Thiệu Huyền quay đầu liền thấy Caesar cúi thấp đầu tồn ở bên cạnh bên ngáp. Lỗ tai đều không tinh thần mà rũ xuống. Một bộ mềm nhũn dáng vẻ. Chợt một nhìn qua liền một nằm bò nhà mình cửa nhà lười cẩu dạng. Cũng khó trách bây giờ lang rát bọn họ nhìn Caesar ánh mắt đều không còn là nhìn con mồi loại đó. Mà là trực tiếp không để ý. Caesar loại này thật không có tính khiêu chiến. Lang tính hoàn toàn không có. Bọn họ không có hứng thú. Chỉ là, đến lúc đó theo đội đi ra ngoài đi săn. 20 thiên tả hữu thời gian. Caesar làm sao đây? Ở nhà là không thể nào. Không người nhìn Thiệu Huyền cũng không yên tâm. Đưa lên núi đi nhường Vu hỗ trợ. Không được, kia lão thần côn bận rộn ai cũng không để ý. Thiệu Huyền thậm chí suy nghĩ muốn không muốn đem Caesar đưa động bên kia đi. Cuối cùng vẫn là bỏ đi ý kiến này. Đây nếu là thả trong động đi. Caesar hoàn toàn liền do tính tình dính vào. Đám kia hài tử căn bản không quản được. Suy nghĩ kỹ mấy cá nhân tuyển. Thiệu Huyền quyết định đến lúc đó nhường lão khắc hỗ trợ nhìn. Hơn nữa, ở lão khắc nơi đó, Caesar cũng an phận chút. Ở lão khắc nơi đó mài rũa thạch khí như vậy lâu. Caesar đối nơi đó cũng quen thuộc. Lại nói, Thiệu Huyền cũng tin tưởng lão khắc có thể đem Caesar chăm sóc tốt. Vì vậy, ở đi ra ngoài đội đi săn trở lại đệ tam thiên. Ở lại giữ người cũng phải chuẩn bị lên đường. Thiệu Huyền mang lão khắc đao. Cùng với chính mình chế tạo thạch khí. Đường vòng trải qua lão khắc gian phòng. Đem Caesar ở lại lão khác bên kia. Còn để lại không ít cá cùng thịt. Caesar lại trưởng thành một vòng. Lượng ăn cũng không tiểu. Ngoan ngoãn ở lại chỗ này nhìn cửa. Chờ ta trở lại lại tới đón ngươi. Cõng trang bị hướng trên núi đi thời điểm. Thiệu Huyền còn có thể nghe được Caesar hừ hừ thanh âm. Nghe quái đáng thương. Càng ngày càng giống chó. Y theo lúc trước cùng lang rát ước định. Thiệu Huyền đến lưng núi lúc sau trước đi tìm lang rát. Sau đó do lang rát mang lên núi. Đội đi săn trước khi lên đường còn phải có cái động viên hội. Rất nhiều thủ tục Thiệu Huyền cũng không biết. Nhất thiết phải có người mang mới được. Bằng không dễ dàng sai lầm. Thiệu Huyền đến thời điểm. Lang rát đã chờ ở cửa. Mấy cái đại đại túi da thú cùng mạng lưới bên trong túi đều chứa đầy công cụ. Đi thôi. Lang rát cõng trang bị đi phía trước, đi theo lang rát hướng trên núi đi thời điểm, có không ít người nhìn thấy Thiệu Huyền, rất kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Thiệu Huyền lần này lại có thể đi theo đi săn. A Phi không tham gia, Thiệu Huyền hỏi lang rát, Thiệu Huyền vừa mới nhìn thấy Phi thân ảnh, bất quá đối phương cũng không có mang trang bị, cũng không có muốn hướng trên núi đi ý tứ, nhìn Thiệu Huyền ánh mắt còn giận dữ. Hắn a, lang rát hạ thấp giọng. Lần trước săn thú thời điểm, tiểu tử kia không nghe lời. Ra tay vạ, lần này mạch bọn họ không nhường Phi đi theo. Ở nhà tỉnh lại tốt rồi lần sau lại nói. Dù sao lần này là đừng suy nghĩ. Cho nên A Huyền, cùng đội săn thú thời điểm nhất định phải nghe theo an bài. Biết, Thiệu Huyền ứng tiếng, trên đường gặp được ngang chở mấy cái cùng lang rát quan hệ không tệ. Mọi người cùng nhau tiến lên núi. Động viên hội vẫn là ở lần trước cúng tế địa phương. Bất quá lần này cũng không dẫn hòa toàn bộ lò sưởi. Vũ ăn mặc một thân xám trắng áo choàng, cầm quải trượng đứng ở lò sưởi bên, đang theo thủ lĩnh Ngao trò chuyện với nhau. Thiệu Huyền chiều bên kia nhìn thời điểm, Vũ cũng chiều nhìn bên này một mắt, nhìn thấy Thiệu Huyền lúc sau ngẩn người. Hiển nhiên, lần này hắn nhớ được Thiệu Huyền. Hơn nữa cũng không nghĩ tới Thiệu Huyền sẽ tham dự lần này đi săn hành động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.